Chương 148, chuyện lạ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ư, ta biết rồi nếu ngay cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng không có nhận thấy được vẻ này hơi yếu trả cờ dạ ba động, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi mình, nghĩ thầm khoảng thời gian này chính mình vô cùng nhạy cảm. Sau đó, Uchiha Nguyệt quả nhiên dựa theo nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phân phó, hảo hảo tu dưỡng thương thế của mình. Hơn nữa, đang chuẩn bị sử dụng chữa bệnh nhận thuật lần thứ hai khôi phục thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là mở ra tử đồng thiên lý thân thể của chính mình, nhìn thể nội thương thế khôi phục như thế nào. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt bắt đầu dùng tử đồng thiên lý trong cơ thể tình huống thời điểm, hắn liền không khỏi hơi nhíu chặt hai hàng lông mày. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tình huống trong cơ thể không phải phi thường tốt, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thủ đoạn phi thường độc ác, hầu như chúng mục tiêu Uchiha Nguyệt thân thể mỗi một cái công kích, đều ẩn chứa kinh khủng độc tố. Coi như Uchiha Nguyệt hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể độc tố, nhưng là vẫn có một ít độc tố lưu lại trong cơ thể hắn, ảnh hưởng thân thể hắn khôi phục. Bằng không, Uchiha Nguyệt chỉ cần sử dụng chữa bệnh nhân thuật, là có thể hoàn toàn chữa trị xong thương thế trên người. Hoàn toàn không cần phải ở thuốc quốc gia cảnh nội dừng thời gian dài như vậy. Bất quá, những cái này tồn lưu ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc tố, ngược lại là không có gì quá lớn uy hiếp, chỉ cần tiêu hao một ít thời gian tới khôi phục thì tốt rồi. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt có chút để ý là, tại chính mình tu dưỡng thương thế trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục trước kia tu luyện hạng ngũ. Dù sao, Uchiha Nguyệt trên người phía trước vết thương vô cùng khủng bố. Nếu là đang tu dưỡng trong khoảng thời gian này gian khổ tu luyện, cái kia sẽ rất có thể ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể lưu lại bệnh kín. Cho nên, Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể sâu đậm thở dài, chuẩn bị đang nuôi thương trong khoảng thời gian này, chỉ sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tới sửa luyện tinh thần năng số lượng, còn có chính là làm một ít tích xúc trả cờ dạ tu luyện. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa âm thầm thở dài đến cái này bên trong thời điểm. Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ thân ảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là, làm Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ trở lại chỗ này phòng ốc thời điểm, nàng sắc mặt không phải tốt. Đón lấy, Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ càng là ấy náy đối với Uchiha Nguyệt cười, nói ra, xin lỗi, Nguyệt, ta mới vừa ở bên ngoài đi một vòng, cũng không có thu mua đến ngươi cần những dược liệu kia. Sợ rằng, toàn bộ cam thảo trong chấn dược liệu đều đã bị dược nhận thôn đám người kia thu mua đi, thương thế của ngươi có thể phải nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Không sao, Cỡ Tỉ Nạ. Nghe được Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, có thể hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, kỳ thực cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này, ta là có thể hảo hảo tổng kết một cái phía trước chiến đấu, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, coi như là đang tu dưỡng thời điểm, ta cũng có thể hảo hảo tu luyện trả cờ dạ, tu luyện một chút tinh thần năng lượng. Cho nên, Cỡ Tỉ Nạ, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Chân chính cảm giác được áy náy chắc là ta, muốn không phải là vì ta, các ngươi khả năng đã sớm trở lại Hỏa Quốc. Nguyệt Quân, ngươi nói những thứ này, cũng quá khách khí chứ ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền mỉm cười nói ra. Ngươi đã cũng không lưu ý nhiều ở thuốc quốc gia dừng một đoạn thời gian, ta và Cỡ Tỉ Nạ làm sao có thể lưu ý đâu hơn nữa, ngươi là vì ta và Cỡ Tỉ Nạ bọn họ mới có bị thương, chúng ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, đó là chúng ta trách nhiệm. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại nghĩ đến Uchiha Nguyệt lúc trước nói sự tình, tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển tới Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ trên người, hỏi Cỡ Tỉ Nạ. Ngươi ở đây cam thảo trấn có phát hiện hay không dược nhận thôn những tên kia mới vừa Nguyệt Quân nói với ta, hắn ở phòng của chúng ta phòng phụ cận phát hiện hơi yếu trả cờ dạ ba động. Nếu như Nguyệt Quân chân không có cảm giác lỗi, dược nhận thôn những tên kia sợ rằng thẩm thấu đến cam thảo bên trong trấn, hơn nữa bọn họ mục tiêu rất có thể là chúng ta trả cờ dạ ba động. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời, Uzumaki Cỡ Tỉ Nạ mờ mịt lắc đầu, nói ra, chúng ta mới vừa đến cam thảo trấn thời điểm, ta cũng đã kiểm tra qua cam thảo trấn chung quanh, hoàn toàn không có nửa điểm trả cờ dạ ba động vết tích. Ta muốn Nguyệt trong khoảng thời gian này là quá mệt mỏi, cho nên mới xuất hiện cái loại này cảm giác quái dị. Bất quá. Nói đến đây, Uzumakikotina trong mắt đông nhiên hiện lên một ngưng trọng quan mang, tiếp lấy tiếp tục đối với trước mặt Uchiha Nguyệt cùng Namikaze Minato nói ra, bất quá, ta ở Cam Thảo Trấn thu mua Nguyệt dược liệu cần thiết lúc, ngược lại là nghe nói Cam Thảo Trấn gần nhất một năm đều có chuyện lạ phát sinh. Hơn nữa, chúng ta hiện tại ở địa phương, giá cả sở dĩ dễ dàng như vậy, cũng là bởi vì ở chúng ta chu vi tổng xuất hiện một ít chuyện lạ. Dường như, Cam Thảo Trấn người đã từng cũng xin quá dược nhận thôn nỉ dạ tới truy xét chuyện này, nhưng là đám kia dược nhận thôn ra hỏa hoàn toàn không có phát sinh bất cứ dị thường nào, sự tình sẽ không hiểu rõ chi. Âu nghe Uzumakikotina nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Namikaze Minato sắc mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều, hiển nhiên bọn họ không phải cảm giác những tin đồn này là không có lửa thì sao có khói. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uzumakikotina đám người thảo luận chuyện này thời điểm, thì Uchiha đã thu thập được rồi tình báo. Vừa lúc ở cũng trong lúc đó bên trong xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cùng Namikaze Minato trước mặt. Hơn nữa, làm Hiyuga-hi-dạ-si nghe được Uchiha Nguyệt đám người thảo luận sự tình lúc, Hiyuga-hi-dạ-si càng là có chút nghiêm túc nói ra, không sai, Cam Thảo Trấn chuyện lạ hoàn toàn chính xác không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ có thể nói dược nhận thôn đám người kia trình độ quá thấp, không có nhận thấy được Cam Thảo Trấn dị thường mà thôi. Ta mới vừa đi ra ngoài thu thập tình báo thời điểm, liền nghe nói Cam Thảo Trấn bình dân luôn là không giải thích được mất tích. Nếu là ta không có đoán sai, Cam Thảo Trấn phụ cận sợ rằng thật cất giấu một gã nỉ dạ, hơn nữa tên kia nỉ dạ đang ở đối nhân xử thế thể thực nghiệm nhân thể thực nghiệm ở Hì ủ gã hỉ dạ xỉ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người biểu tình khác nhau, chợt càng là toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Ngay sau đó, đợi cho Uzumakikotina hít một hơi thật sâu về sau, nàng rốt cuộc phá vỡ trước mặt trầm mặc, nói ra, nói chung, chúng ta hiện tại cần nhất làm, chính là để Nguyệt có một hoàn cảnh an toàn, hảo hảo dưỡng thương. Còn Cam Thảo bên trong trấn phát sinh những cái này chuyện lạ, chúng ta cũng không cần lại thảo luận. Dù sao, những cái này chuyện lạ cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, cho nên chúng ta cũng không cần lại thảo luận chuyện này. Hiện tại mọi người đi trở về nghỉ ngơi đi vừa dứt lời, Uzumakikotina liền về tới gian phòng của mình, xem bộ dáng là thật chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chứng kiến Uzumakikotina thái độ như vậy, càng là cảm giác có chút kỳ quái, dù sao Uzumakikotina luôn luôn không phải an phận người, nàng đưa ra đề nghị như vậy đến, thật sự là có chút khả nghi. Quả nhiên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, mở ra tử đồng Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được, Namikaze Minato trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái tờ giấy nhỏ, nhìn cách tử chính là tiền trước Uzumakikotina len lén phóng tới tay hắn bên trong. Mà khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được Uzumakikotina âm thầm động tác về sau, hắn càng là không khỏi bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ, Kotina, ngươi cùng lưu láo căn giống nhau. Quả nhiên là một không ở không được thiên hạ A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết